Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, huyết thống tranh đoạt, chương 1324, huyết thống tranh đoạt năng lực hồi phục tăng lên rồi một điểm. Chờ vệ tiểu bắc vận lượn một vòng thật hống sau khi phát hiện. Thể chất của chính mình ở vô hình trung tăng lên rồi. Tuy nói tăng lên thể chất mang đến này điểm năng lực hồi phục hầu như không cách nào cảm giác được. Cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút vui mừng khôn xiết. Không quản lý mình hiện tại là chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thể lần lượt tăng lên năng lực hồi phục cũng xem là tốt rồi. Chỉ ít sẽ không bị đối phương một quyền đấm chết, liên tiếp xuất kích mấy lần, vệ tiểu bắc mỗi lần đều bị đối phương một quyền đánh bay. Nhưng ở một lần bị đối phương đánh bay thời điểm, vệ tiểu bắc rốt cục nắm lấy rồi cơ hội, liều mạng đánh trả rồi một quyền. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cú đấm này đánh vào trên người đối phương. Đối phương liền thân thể đều không có lay động một thoáng. Hoàn toàn không thấy rồi vệ tiểu bắc công kích, nhưng đợi được vệ tiểu bắc miệng phun máu tươi một lần nữa chìm vào dịch mặt ngoài thân thể sau khi... Dĩ nhiên phát hiện mình sức mạnh cùng nhanh nhẹn đồng thời thu được rồi tăng lên. Điều này làm cho vệ tiểu bắc trên mặt mang ra rồi ý cười. Xem ra, đây là một loại tôi luyện rồi. Vệ tiểu bắc trầm tư một chút, không có vận chuyển thật hống khôi phục thương thế, thay đổi hàng đơn vị trí. Lần thứ hai trèo ra dịch mặt ngoài thân thể, lần thứ nhất chủ động hướng về cái kia hình người phát động rồi công kích. Chủ động hướng về cái kia hình người phát động công kích kết quả là vệ tiểu bắc so với lần trước. Nhiều đã trúng nhiều lần quyền, hầu như liền bị trực tiếp đánh gãy khí. Chờ vệ tiểu bắc liều mạng chìm vào dịch mặt ngoài thân thể sau khi. Thân thể hầu như đều không thể nhúc nhích rồi. Xương sườn chỉ ít đứt đoạn mất hai cái. Nội tạng xuất huyết, mà lần này, vệ tiểu bắc thì lại đem thân thể ở chất lỏng bên trong thả lỏng. Không ngừng điều khiển thật hống ở bên trong kinh mạch vận chuyển. Khôi phục bung lên thương thế đến. Quả thế, thương thế khôi phục tốc độ lần này tăng lên được càng nhiều. Xem ra, này chịu đòn cùng thể chất tăng lên có quan hệ trực tiếp. Bị thương càng nặng, như vậy thể chất tăng lên liền càng nhanh. Năng lực hồi phục liền càng mạnh. Đương nhiên, thương thế lần này có chút nặng. Vệ tiểu bắc tiêu tốn rồi so với lần trước vượt qua 5 lần thời gian vừa mới khôi phục hơn nửa. Không có cách nào, lấy vệ tiểu bắc hiện tại thân thể năng lực hồi phục mà nói. Cái kia hai cái gãy vỡ xương sườn không phải là như vậy dễ dàng khôi phục. Vệ tiểu bắc có thể khôi phục liền chỉ có một ít thương tích. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong trở nên càng thêm cẩn thận. Rồi, mang theo thương ra trận, thương càng thêm thương vẫn là thứ yếu, sợ ý một chút bị đối phương đánh chết rồi, vậy thì thật sự xong. Đối với này, vệ tiểu bắc rõ ràng nhất linh cảm, ở đây chết rồi, chính mình liền thật sự chết rồi. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, vệ tiểu bắc không cách nào khôi phục thương thế không ngừng tăng thêm monster nhưng ở một lần đánh. Lén bên trong, vệ tiểu bắc nắm lấy cơ hội, từ đối phương phía sau lưng xuất kích, mạnh mẽ liền tạp nhiều lần quyền. Tuy nói đối phương xoay người một quyền liền đem vệ tiểu bắc cánh tay trái đánh cho gãy xương. Nhưng vệ tiểu bắc chìm xuống thời điểm, cảm giác mình kiếm lời, thể chất của chính mình đang không ngừng bị thương bên trong. Đã đột phá rồi một cái điểm giới hạn. Làm cho gãy xương loại hình thương thế có thể khôi phục rồi. Đồng thời cái kia nhiều lần quyền, cũng làm cho vệ tiểu bắc sức mạnh cùng nhanh nhẹn thuộc tính khôi phục lại rồi có thể xúc phạm tới. Đối phương trình độ, tuy nói vẻn vẹn chỉ là đánh được đối phương về phía trước lảo đảo rồi một bước. Kép lại không có tạo thành bất kỳ thương thế, lần này chìm xuống sau khi, vệ tiểu bắc tiêu hao rồi lượng lớn thời gian. Đem gãy xương cấp bậc thương thế hết mức khỏi hẳn sau khi vừa lén lén lút lút bò lên trên dịch mặt, có thể nói như vậy, từ vào lúc này bắt đầu, vệ tiểu bắc cùng đối phương chiến đấu tiến vào một cái chuyển chiết điểm money. Tuy nói vệ tiểu bắc vẫn là rất dễ dàng bị đối phương một quyền hoặc là nhất chân đánh bay. Nhưng mỗi lần bị đánh bay thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đều có thể phản kích một quyền trở lên. Hoặc là đánh vào đối phương trên ngực, hoặc là chính là đánh vào đối phương đá ra trên đùi. Ở chiến đấu như vậy bên trong, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được chính mình sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tam đại thuộc tính đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Nói đúng ra chính là khôi phục, dù sao Vệ Tiểu Bắc chân chính thân thể có thể muốn so với hiện tại cường hãn không biết bao nhiêu. Lần, rốt cục, cái kia hình người đá tới một cước, bị Vệ Tiểu Bắc hai tay một phong, nỗ lực phong cản lại. Thành công rồi, này chặn lại sau khi, cảm thụ cho vào thân thể cấp tốc mạnh mẽ, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra ý cười, nên chính mình hoàn thủ rồi. Oanh, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Vệ Tiểu Bắc ở tránh thoát đối phương một đòn bãi quyền sau khi, đánh vào rồi trên mặt của đối phương. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, nhìn cùng mình mặt giống nhau như đúc bị quả đấm của chính mình tạp được ao hãm xuống. Cái cảm giác này tựa hồ không tính quá tốt, đặc biệt là quyền thứ hai đánh vào đối phương trên lỗ mũi. Làm cho đối phương trực tiếp phá tương thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng sinh ra rồi mũi có chút đau nhức ảo giác. Theo này hai quyền đánh ra, cục diện đột nhiên xoay chuyển, sau đó chính là một phương diện trà đạp, mấy phút đồng hồ sau khi, người kia hình bị Vệ Tiểu Bắc đánh cho sụi lơ trên đất. Cuối cùng hóa thành một đoàn kim quang, chủ động hướng về Vệ Tiểu Bắc đập tới. Vệ Tiểu Bắc liền thời gian phản ứng đều không có, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn kia kim quang hòa vào thân thể mình. Chuyện gì thế này, ở đoàn kia kim quang hòa vào thân thể mình sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình thuộc tính đột nhiên tăng vọt rồi một đoạn. Toàn thân thoải mái thông. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc trong đầu hiện ra một ít tin tức, trái lại mời hắn hiểu rõ ra, nguyên lai, cái kia cùng mình giống nhau như đúc hình người dĩ nhiên chính là mình Hiên Viên huyết thống. Nói trắng ra rồi, quá trình này chính là mình đem Hiên Viên huyết thống nuốt chửng lấy rơi mất. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi mộng vòng, bất quá, không đợi bao lâu, cách đó không xa dịch trên mặt xuất hiện biến hóa, một viên đầu rồng cực lớn chính chậm rãi từ dịch trên mặt nổi lên. Đây là, Vệ Tiểu Bắc xem cái kia quen thuộc đầu rồng cùng với của nó trong lỗ mũi phun ra hỏa diễm. Không khỏi sững sờ, này không phải là đã bị Hiên Viên huyết thống cắn nuốt mất Hỏa Long huyết thống sao? Vào lúc này, tại sao lại chạy đến rồi? Nhưng mặc kệ này Hỏa Long huyết thống là tại sao lại chạy đến? Vệ Tiểu Bắc biết đón lấy chính mình sợ rằng lại là một phen khổ chiến rồi. Hô, cùng Hiên Viên huyết thống như thế, này điều chính nổi lên dịch mặt Hỏa Long, tương tự là không có trí khôn. Vệ Tiểu Bắc vốn là muốn thừa dịp đối phương vẫn còn chưa hoàn toàn nổi lên dịch mặt. Đau xót ném đá giấu tay. Có thể không đợi Vệ Tiểu Bắc vọt tới trước mặt đối phương, cái kia Hỏa Long liền há mồm một luồng hỏa diễm hướng về Vệ Tiểu Bắc phun ra mà tới. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc hỏa diễm miễn dịch năng lực cũng là suy yếu đến rồi cực hạn. Chỉ là cảm thụ một chút cái kia hơi nóng phả vào mặt, Vệ Tiểu Bắc liền biết, nếu như mình bị này cỗ hỏa diễm phun trúng, không nói lập tức thuần sát, nhưng ít ra là trọng độ vết bỏng cộng thêm bên trong đường hô hấp than cốc hóa rồi. Xông về phía trước Vệ Tiểu Bắc vì thế không thể không ngã xuống đất một cái xấu xí vô cùng cho vay. Nặng lãi, vừa đêm này cỗ hỏa diễm né nhanh qua đến, bất quá. Trước cùng Hiên Viên huyết thống chiến đấu trái lại mời Vệ Tiểu Bắc học được rồi một vài thứ. Thí dụ như, ở ngã xuống đất cho vay nặng lại tránh thoát hỏa diễm trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc hướng lên trên đưa tay trái ra, ở hỏa diễm biên giới nhẹ nhàng sượt rồi một thoáng. Hí, liền như thế một thoáng, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy tay trái mình bên trên dính lên rồi một điểm tiểu hỏa miêu. Sau một khắc, này điểm tiểu hỏa miêu liền cấp tốc khuếch tán ra đến. Một luồng do nhiệt độ cao mang đến đau nhức mời Vệ Tiểu Bắc không khỏi cắn răng. thân thể lập tức hướng về dịch mặt trầm dưới. Không thể không nói, này hỏa long huyết thống phun ra long hỏa hoàn toàn nghiền ép rồi phổ thông hỏa diễm. Chỉ cần dính lên một điểm, như vậy liền liền sẽ nhanh chóng khuếch tán ra đến. Duy nhất mời vệ tiểu bắc cảm giác vui mừng chính là theo chính mình chìm vào dịch mặt. Ở trên tay trái cấp tốc khuếch tán ra đến hỏa diễm. Cũng thuận theo tát, thoáng cảm thụ rồi một thoáng. Vệ tiểu bắc thỏa mãn gật gật đầu. Liền như thế bị long hỏa thiêu một thoáng. Chính mình đối với hỏa diễm năng lực chống cự liền tăng lên không ít. Đợi đến bị đốt cháy khét hơn nửa tay trái khôi phục như cũ. Vệ tiểu bắc lần thứ hai bò lên trên dịch mặt, câu dẫn cái kia hỏa long phun ra lửa. Ở như vậy lần lượt chủ động bị vết bỏng dưới sự kích thích. Vệ tiểu bắc hỏa diễm miễn dịch năng lực cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Đương nhiên, cái này cũng là một cái thời gian tương đối dài quá trình. Chờ đến đối với cái kia long hỏa có chút miễn dịch hiệu quả thời điểm. Vệ tiểu bắc vừa bắt đầu cùng cái kia hỏa long huyết thống triển khai vật lộn. Đương nhiên, mặc dù là đối với long hỏa có nhất định miễn dịch hiệu quả. Vệ tiểu bắc đang đối mặt cái kia hỏa long huyết thống thời điểm cũng không có thể chiếm được. Thượng phong, nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù vệ tiểu bắc không cần quá sợ sệt cái kia long hỏa. Nhưng ở đây hiển hiện ra hỏa long huyết thống vẫn như cũ có hỏa long cái kia thân thể mạnh mẽ. Đơn giản tới nói, cái kia hỏa long huyết thống đem đuôi rồng hướng về vệ tiểu bắc kéo xuống thời điểm. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể liều mạng né tránh, nếu không thì, chỉ là cái kia đuôi rồng đánh kích lực lượng, liền có thể đem vệ tiểu bắc đánh thành thịt vụn rồi. Này ghép lại không phải đùa giỡn. Vệ tiểu bắc cảm giác mình ở đây hiện tại đứng đầu cũng là chỉ khôi phục đến 2 sao tinh anh thực. Lực, có thể này điều hỏa long, hình thể chính là vệ tiểu bắc gấp mấy trăm lần, đuôi dường như một cái dãy núi nhỏ. Vệ tiểu bắc nếu như dám to gan kiên cường chống đỡ cái kia đuôi rồng. Đại khái cũng là một chữ chết, nhưng gần đã là như thế. Vệ tiểu bắc vẫn như cũ nghĩ trăm phương ngàn kế không ngừng từ dịch mặt dưới chui ra. Đánh lén này điều hỏa long, đương nhiên, nhìn cái kia điều hỏa long, vệ tiểu bắc trong lòng cũng có thở dài. Cái tên này vảy rồng quá cứng cỏi rồi, lấy vệ tiểu bắc hiện tại thân thể, trên tay vừa không có thủy mặc đại thương, muốn phá vỡ cái kia vảy rồng thực tại có chút quá khó khăn rồi. Vệ tiểu bắc đứng đầu cũng chỉ có thể dựa vào thiết sơn kháo. Thốn kinh cấp bậc loại hình lớn uy lực bạo phát quyền thuật đến một chút gõ hỏa long. Nhờ vào đó đến một chút khôi phục tự thân thuộc tính. Nhưng đợi được vệ tiểu bắc có thể một quyền mời cái kia hỏa long đau xót trên đau xót thời điểm. Một viên to lớn đầu rắn từ dịch mặt lên lên. Đó là ba xà, hỏa long còn muốn không đánh xong. Này ba xà lại xuất hiện rồi. Vào lúc này. Vệ tiểu bắc trái lại nghĩ đến rồi một điểm, xem ra chính mình trước nuốt lấy huyết mạch, hiện tại cần toàn bộ một lần nữa nổi lên, để cho mình lại nuốt chửng một lần rồi. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, mời vệ tiểu bắc nhức đầu nhất chính là, cái kia hỏa long cùng ba xà trong lúc đó lại không lại lẫn nhau căm thù. Chỉ cần vệ tiểu bắc vừa xuất hiện, hai tên này sẽ hướng về vệ tiểu bắc đập tới. Hoàn toàn không thấy rồi đối phương, vệ tiểu bắc nguyên bản còn muốn dự định thừa dịp hỏa long cùng ba xà không hợp nhau cơ hội. Đục nước béo cò, có thể bây giờ nhìn lại, cơ hội như thế là không có rồi. Đối lập với hỏa long mà nói, vệ tiểu bắc cảm giác ba xà đối với mình uy hiếp càng to lớn hơn. Đặc biệt là vệ tiểu bắc ở né tránh hỏa long đuôi rồng đánh quét thời điểm. Cái kia ba xà sẽ mở ra miệng lớn hút mạnh một cái. Kết quả vệ tiểu bắc còn kém như vậy một điểm tránh thoát. Bị đuôi rồng quét trúng, trực tiếp liền ngã xuống rồi. Nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc còn muốn chìm vào dịch mặt này một chiêu. Sợ là sớm đã ở hỏa long cùng ba xà liên thủ lại bị giết chết rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.